Tu chân giả tại dị thế. Chương 909. Lục Thiên Tôn, gocchuyenaudio.com. Nhìn cảnh tượng này, các cường giả đều sợ ngây người, thực lực của Hắc Ám Tam lão bọn họ đều biết, nhưng hiện tại bọn họ ba người liên thủ vẫn bị thanh niên kia đánh cho thê thảm, rốt cuộc thanh niên kia là ai mà lại kinh khủng như vậy? Mà lúc này Thanh Đồng, Hồng Loan còn Yêu Huyên cũng không kinh ngạc, hai người không ngừng oanh kích, lực công kích của bọn họ căn bản không ai có thể chống lại. Chạy mau, mọi người mau chạy nhanh đi. Không biết là ai lên tiếng, chỉ thấy những cường giả kia hỗn loạn và hoảng sợ vô cùng, những cường giả đấu thánh dẫn đầu mà chạy trốn, nhưng môn phái như Huyết Đao Môn, Vạn Tà Môn bám vào Hắc Ám Thần Điện cũng chạy. Nhóm cường giả đấu thánh của Huyết Đao Môn chạy đi, cường giả đang đánh nhau với Thanh Đồng, Yêu Huyên, Hồng Loan cũng bất đắc dĩ rút lui. Hai người các ngươi chết trước đi. Nhạc Thành thu hồi thân thể Hắc Ám, trên người của hắn lại xuất hiện thân thể Kim Long và Phong Lôi Xí. Nhạc Thành cũng chỉ thực hiện lực công kích Hắc Ám Ma Lôi mà thôi, hai cánh sau lưng rung lên, sau đó thân ảnh đánh về phía hai lão giả lục tinh đấu thánh vừa bị công kích kia. Xòe, tiểu tử, ngươi dám sao? Đúng lúc này một đạo cường hãn lực lượng đánh về phía Nhạc Thành, đúng là lão giả tu vi lục tinh đấu thánh còn lại kia. Chỉ bằng ngươi mà muốn ngăn cản ta sao? Nhạc Thành lạnh nhạt nói, đối với lục tinh đấu thánh này Nhạc Thành không thèm nhìn tới, nếu như hắn dựa vào Kim Long thân thể ngạnh kháng sẽ bị trọng thương, cho nên đành ngưng tụ một mảng đấu khí màu vàng lại. Nhạc Thành trong lúc kịch chiến phát hiện ra, đấu khí mình vận dụng xem ra rất quen thuộc. Kim Long phá, đúng lúc đó, Nhạc Thành đánh ra một đạo trường ấn màu vàng về phía lục tinh đấu thánh cường giả kia, trường ấn màu vàng trong nháy mắt hiện ra cuồng bạo lực lượng lắc lư trong không gian. Dưới trường ấn này, những đòn công kích của lục tinh đấu thánh kia đều bị đánh tan, sát ý trong lòng của Nhạc Thành nổi lên, trường ấn màu vàng đột nhiên khuếch tán càng nhanh, lực công kích càng lúc càng trở nên đáng sợ. Ba tên phế vật, đúng lúc trường ấn màu vàng đánh về phía lục tinh đấu thánh kia thì một đọa thanh âm truyền tới từ trên trời, sau đó trong không gian xuất hiện một khe hở. Nguồn chuyện phun, từ khe hở này, khí tức tràn ngập rơi xuống, một đạo hắc bào thân ảnh hiện ra, mà nương theo sự xuất hiện của thân ảnh hắc bào này, không khí trong thiên địa cũng trở nên quỷ dị, mơ hồ bị bao vây bởi một mảng tối tăm. Nhìn thấy biến hóa kỳ dị này, khuôn mặt của Nhạc Thành cũng trầm xuống. Khí tức của người mới đến tuyệt đối phải là thất tinh đấu thánh đỉnh phong, gần đạt tới bát tinh đấu thánh. Nhìn thấy hắc bào lão giả, ba lục tinh đấu thánh đều hô lớn. Lục Thiên Tôn đại nhân cứu ta, Lục Thiên Tôn đại nhân cứu ta. Đôi mắt của Hắc Bào lão giả nhàn nhạt nhìn Nhạc Thành một cái, sau đó khẽ cua mày, nhìn trường ấn màu vàng khuếch tán, hắn cất tiếng nói. Quả nhiên là Kim Long phá của Nhạc gia, thực lực thất tinh đấu thánh đỉnh phong, xem ra ngươi chính là Nhạc Thành, quả nhiên là có chút thực lực. Hắc Bào lão giả này vừa nói xong, ống tay áo liền vung lên, chung quanh liền hiện ra hắc mang nồng nặc, một loại khí tức kinh người hội tụ, trong nháy mắt trường ấn Kim Long phá mà Nhạc Thành ngưng tụ chuyển thành hắc mang xoay vòng, cùng uốc đó bàn tay của Hắc Bào lão giả chụp vào bả vai lục tinh đấu thánh, đồng thời thân hình nhanh. gocchuyenaudio.com, chóng lui về phía sau, Lục Thiên Tôn, chuẩn bát tinh đấu thánh. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, lúc này Lục Thiên Tôn so với Bát Thiên Tôn và Thất Thiên Tôn thì mạnh hơn rất nhiều, người này tuyệt đối rất khó đối phó. Gặp Lục Thiên Tôn lục tinh đấu thánh này, trong mắt của Nhạc Thành hiện ra một vẻ lạnh lẽo, thực lực của Lục Thiên Tôn thật là cường hãn, nhưng Nhạc Thành cũng không lo lắng, dù sao hắn cũng có tới 4 loại thiên phú công kích. Đấu khí của Nhạc Thành điên cuồng xuất hiện, trường ấn màu vàng cũng khuếch tán, ngày càng tăng nhiều hơn, trường ấn màu vàng tạo thành long hình hư ảnh rít gào, nháy mắt đánh về phía quang quyền hắc sắc kia. Bang bang, hai người đánh nhau, quang quyền màu đen lập tức bị văng đi tung tóe, hắc mang bị oanh tán ở trên không trung. Sau đó cự long hư ảnh va chạm vào nhau vẫn không tiêu tán, lúc này lục tinh đấu thánh hiện ra vẻ kinh hoàng, cự long hư ảnh lại tiếp tục oanh kích. A, dưới sự công kích của cự long hư ảnh, lục tinh đấu thánh kia phát ra thanh âm thảm thiết, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát. Lục tinh đấu thánh này bị Nhạc Thành đánh chết, mà ngay cả Lục Thiên Tôn cũng không cứu được hắn. Hừ, tiểu tử ngươi thật là ngoan độc, hôm nay ta muốn ngươi sống không bằng chết. Người của Hắc Ám Ma huyết tộc chúng ta không phải là muốn giết thì giết. Hắc Bào thân ảnh lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, không để ý tới thi thể của lục tinh đấu thánh trên không trung nữa. Ăn một trường của ta. Đúng lúc này, Lục Thiên Tôn trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh Nhạc Thành, hắc mang trong tay của hắn tràn ngập, một trường ấn màu đen oanh kích về phía Nhạc Thành. Long khiếu cửu thiên, Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, Lục Thiên Tôn chính là chuẩn bát tinh đấu thánh cường giả, mình căn bản không thể chống lại, bát tinh đấu thánh và thất tinh đấu thánh cách nhau rất xa. Ngao, một đọa âm ba công trong nháy mắt đã bị Nhạc Thành đánh ra, tất cả có thể nhìn thấy lực công kích màu đen này bao phủ cả Lục Thiên Tôn vào trong đó. Long khiếu cửu thiên, Lục Thiên Tôn hiện ra một vẻ nghi hoặc, hắn cũng ý thức được nguy hiểm, thân hình của hắn nhanh chóng lui xuống. Ngao ngao, đúng lúc này long hình hư ảnh rít gào đánh về phía Lục Thiên Tôn lần nữa, trong nháy mắt trường ấn màu đen bị đánh tan. Nhìn thấy vài cự long hư ảnh, sắc mặt của Lục Thiên Tôn cũng trở nên ngưng trọng, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, một mảng đấu khí tràn ngập PH tớt ra. Ầm ầm ầm, từng thanh âm bạo phá vang lên, cự long màu vàng bị Lục Thiên Tôn đánh cho biến mất sạch sẽ. Long khiếu cửu thiên của Nhạc Thành bị Lục Thiên Tôn ngăn cản được, lúc này lãnh ý trong mắt của hắn liền trở nên tràn ngập, phong lôi xí cấp tốc rung lên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Phong lôi xí đã được Nhạc Thành phát huy tới cực hạn. Thiên nhãn nhiếp hồn, Nhạc Thành quỷ mị xuất hiện, trong nháy mắt một mảng lam mang phát ra, bầu trời tối tăm cũng bị chiếu rọi bởi một màu lam. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời, một thiên nhãn màu lam cũng xuất hiện, lực lượng cuồng bạo đem Lục Thiên Tôn bao phủ vào trong đó. Lực lượng này không hề dưới long khiếu cửu thiên bao nhiêu. Thiên nhãn nhiếp hồn của Vũ Văn gia, Lục Thiên Tôn biến đổi thần sắc một lần nữa, hắc mang trên người của hắn trở nên tràn ngập, đối với lực nuốt chừng của thiên nhãn nhiếp hồn, hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng lui xuống mà thôi. Chẳng qua lúc này, góc truyện audio.com, tuy Lục Thiên Tôn lui xuống nhưng thiên nhãn nhiếp hồn đã bao vi trong phạm vi vạn thước, thoát thân đâu có dễ dàng, dưới sự thôn phệ của lực lượng kinh khủng, Lục Thiên Tôn một lần nữa ngưng tụ một quả cầu màu đen nghênh hướng thiên nhãn nhiếp hồn ở trên bầu trời. T, hắc sắc quang cầu trở nên tràn ngập, nhìn vào quang cầu cũng biết thực lực của Lục Thiên Tôn vô cùng mạnh mẽ. Thiên nhãn nhiếp hồn trong nháy mắt nuốt chừng quang cầu màu đen kia, tuy nhiên cuối cùng dưới sự công kích mạnh mẽ của quang cầu, nó cũng từ từ biến mất. Cách chương.